ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Lục viện thủ tòa. 8 tuổi thần tăng, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu huyền hoa tự lục viện thủ tòa. Không treo mấy năm, chung có về đâu, mà đây một vị mới lục viện thủ tòa. Tuổi gần 8 tuổi, tin tức này, ngay tức thì truyền khắp huyền hoa tự, tản vào võ lâm, cao tới triều đình, đưa tới sóng to gió lớn. Huyền hoa tự chính là võ lâm đệ nhất Phật tự. Lục viện thủ tòa, nắm trong tay là thiền viện thứ 6, địa vị cực cao, mà một vị trí như vậy, nhưng rơi vào một cái 8 tuổi trẻ em trên mình. Đây cũng là người trong võ lâm, nói chuyện say xưa đề tài câu chuyện, cho dù là ở huyền hoa tự, Phật môn nơi thanh tịnh chính giữa, tu hành Phật pháp tăng nhân, cũng không khỏi có chút tâm trạng phập phồng. Dẫu sao liền liền Phật tổ đều có lửa giận pháp tướng, huống chi thế tục tăng nhân, nhiều người hòa thượng chính giữa, có không phục, có hâm mộ, có căm ghét, có tức giận, có tò mò, cũng có lễ kính, mà tại triều đình phía trên, nhưng cũng bước lên liền tên này, Ngộ Trương, 8 tuổi, huyền hoa tự lục viện thủ tòa, có kệ tiếng nói 4 câu, bồ đề gốc không cây, gương sáng cũng không phải đài, vốn là không một vật, nơi nào chọc bụi bậm, đời người, tục truyền sinh nhi linh đồng, xuất thế sau đó, liền bị dược vương cốc thần y, đổ xuống tỉnh thần canh, một ngủ 8 năm, từ 8 tuổi tỉnh lại, cư tại chùa, năng lực cực cao, thiện công khó lường, bị phương trưởng nơi kính, hoặc là huyền hoa tự 300 năm qua, năng lực cao nhất người. Cái gì là trần duyên sao? Huyền hoa tự trong, bị dự là 300 năm qua năng lực cao nhất Ngộ Trương tiểu hòa thượng. Đang giàu được không được, nếu không phải đầu hói, phỏng đoán tóc cũng liếc. Hắn đem lục tổ tuệ năng 4 câu kệ tiếng nói dùng tới. Trực tiếp được lục viện thủ tọa vị, nhưng trên danh nghĩa là khẳng định, nhưng mà trần duyên chưa dứt. Căn bản không có giao phó hắn thủ tọa tín vật, vậy không có thể chân tránh phục chúng. Cho nên, bây giờ hắn hữu danh vô thật, nhiệm vụ cũng sẽ không coi xong thành. Nhưng là, cái này trần duyên ở chỗ nào? Lại làm như thế nào đi đoạn? Đường không thần tăng sờ sáng bóng đầu, cơ hồ mò ra một tầng bóng loáng. Lẩm bẩm nói, ân oán tình cừu, trần duyên chưa dứt. Là công ơn nuôi dưỡng, là theo liệu ân, hắn mặc dù suýt nữa bị rơi liền nhiều lần thai, dầu gì vẫn bị sanh ra được, cẩn thận muốn đến, hắn cùng cái này cái thân thể ruột phụ mẫu, quả thật trần duyên chưa dứt, dược vương cốc lão thần y, cho hắn đổ tỉnh thần canh, để cho dược vương cốc theo liệu tại hắn, mà vốn bỏ mình ở lửa vực chỗ. Chẳng lẽ là cái này hai đoạn duyên phận chưa hết? Thật giống như trừ cái này hai đoạn duyên phận, vậy không còn chuyện khác. Vậy thì thật tốt tốt nói một chút. Căn cứ trước kia nghe, thân thể này phụ thân, phải đi liền phương Nam Hàn băng đất, tìm kiếm giải trừ lửa độc phương pháp, mà nương thân là cùng đi. Ban đầu phá thai, là vì giữ được cổ thân thể này ruột phụ thân tánh mạng. Nhưng là ta vẫn là ra đời, cho nên phụ thân là khó bảo toàn tánh mạng. Như thế tính toán, phá thai cử động không có thành công, cuối cùng vẫn là sinh hạ cổ thân thể này, thêm quan hệ đến phụ thân tánh mạng, so sánh dưới, ngược lại là tương đối phức tạp. Nhưng là, phụ nữ kia lúc ban đầu ý niệm, vẫn là rơi liền thai nhi, cứu trượng phu, một mạng đổi một mạng. Chỉ cần ta có thể tìm được phương pháp, biết kịch độc, còn cái mạng này, như vậy thì coi như là kết thúc cái này một phần ruột trần duyên. Đường không sờ cằm, trầm ngâm nói, như vậy dược vương cốc lão thần y, phần này công ơn nuôi dưỡng, kết quả có tính hay không? Hắn có chút mấy phần không nói, nếu quả thật có thể coi là, cái này 8 năm là Dược Vương cốc người phụng mệnh đem ta nuôi đến bây giờ, mà lão thần y chết, Dược Vương cốc lưu tán, ta là muốn thay hắn trả thù, vẫn là phải xây lại Dược Vương cốc, hoặc là Dược Vương cốc phụng mệnh nuôi ta những đệ tử kia, hoặc là người làm cũng cần còn ân. Nếu là như vậy, chuyện này có thể không coi là nhỏ à? Dược Vương cốc giang hồ địa vị, nhưng mà đứng sau Huyền Hoa tự địa phương, ta nếu có thể sáng lập Dược Vương cốc, Huyền Hoa tự phương trưởng ta cũng có thể ngồi vững vàng. Còn Lục viện thủ tọa đâu? Bỏ mặc, cuối cùng thăm dò con đường, hoặc là trước cho vậy ruột phụ thân rõ ràng độc, hoặc là cho lão thần y trả thù. Còn như phải chăng muốn xây lại Dược Vương cốc, hoặc là cho những cái kia chân chính nuôi người ta báo ân, liền xem trước mặt hai người làm được sau đó, phải chăng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như làm đến phía trước hai điểm kia, hoàn thành nhiệm vụ, liền đại biểu ta suy nghĩ nhiều, đường không nghĩ tới đây. Thở dài một tiếng, tự an ủi mình, bất quá, ta như thế thông minh, suy nghĩ quá phát đạt, 10 có 8 9 là ta suy nghĩ nhiều. Bất quá bây giờ xem ra, ta vẫn là phải cách núi mới được. Hắn nghĩ tới đây, không khỏi lại có chút không nói. Thở dài nói, ta mới 8 tuổi à, ta còn là một đứa nhỏ à, lúc này mới 8 tuổi. Thì phải đặt chân giang hồ, đi hoàn thành như thế nhiệm vụ nặng nề. Có nhân tính hay không? Hơn nữa thành tựu Lục viện chính xác thủ tọa, địa vị quá cao. Một khi tiếp nhận, quyền thế vậy cao, lần này đi ra ngoài, không chừng còn có cái gì ám sát, có lẽ còn có cái gì mai phục, thậm chí là Huyền Hoa tự bên trong tăng nhân, đều có thể sẽ xuất thủ. Thật sự là nguy hiểm trùng trùng. Thiền viện, lão hòa thượng nhìn trước mắt tiểu hòa thượng, ngươi muốn cách núi, bỏ trần duyên, đường không chắp hai tay, ý giản nói cai. Cao thâm khó lường, ngươi mới 8 tuổi, lão hòa thượng dừng một chút, nói, vậy hai môn công phu, ngươi vậy còn chưa tu hành, chỉ có liền bỏ trần duyên, phương nhưng chân chính quy theo ta Phật, đường không nói như vậy, cần gì phải vội vàng. Lão phương trượng trần chờ nói, Lục viện thủ tọa, không treo nhiều năm, đã như vậy, ngươi bế quan cái 20-30 năm. Lại đi cách núi, liền bỏ trần duyên, hẳn là càng giao dịch. Ngày giờ không có ở đây sớm muộn, đường không nói như vậy. Hắn trong lòng than khổ trước, mình chẳng lẽ muốn thật ở chùa bên trong khổ tu hơn mấy chục năm không được. Coi như mình nguyện ý, vậy phỏng đoán cổ thân thể này ruột phụ thân cũng đã chết. Dược Vương cốc lão thần y kẻ thù cũng đã chết. Dược Vương cốc người cũ chỉ sợ sớm đã không có dấu vết. Nhiệm vụ này vậy liền trực tiếp thất bại. Lần đi, lão phương trượng dừng lại, nói, sợ rằng nguy hiểm trùng trùng, đệ tử đã có dự liệu. Đường không nói như vậy, thế gian vô số người. Lão phương trượng dừng lại, nói, có tranh danh, có đoạt lợi, có vì quyền, không chỉ là võ lâm giang hồ, còn có ta Huyền Hoa tự bên trong. Bất quá, trong chùa tăng nhân, các loại bất mãn, lão nạp có thể đè xuống, lấy Phật Pháp trấn nhiếp, lấy ngươi 4 câu kệ tiếng nói, cũng có thể áp đảo nhiều người hòa thượng. Nhưng mà ngoại giới, phương trượng mời nói, đường không thi lễ nói, có người cùng ta Huyền Hoa tự kết thù, có người cùng ta Huyền Hoa tự có địa vị tranh, thậm chí có thể là quyền thế lợi ích tranh. Lão phương trượng nói, ngươi nổi danh bát phương, thân phận quá cao, dễ dàng đưa tới cừu địch, vậy có chút giết ngươi mà thành danh tà đạo hạng người, thậm chí có không thù không oán, chỉ là muốn hưởng thụ ngược giết kỳ tài, giết chết cao vị người khoái cảm. Dẫu sao ngươi quá còn tầm bé, bản lãnh chưa đủ, ngoặc kép. Đường không cảm thấy lời này có chút bó lòng, thầm nói bậy gì nói thật. Trên thực tế, chuyến đi này, sở dĩ nguy hiểm trùng trùng, Vẫn là mình quá yếu gà, coi như vốn là theo Huyền Hoa tự không thù, không có lợi ích bất hòa. Những cái kia cái nhàn tản nhân sĩ, cũng rất có thể chẳng qua là gặp hắn quá yếu, muốn tiện tay đem hắn thủ tiêu. Hoặc là mượn này thành danh, hoặc là trực tiếp thỏa mãn ngược giết Cao Hòa Thượng Đại Sư biến thái khoái cảm. Cái này thật đúng là đừng nói, thế gian vô số người, biến thái thật không thiếu, nhưng hắn thật không chờ được gà. Căn cứ năm đó lão thần y nói, hắn cổ thân thể này ruột phụ thân, đi nơi cực hàn, hoặc có thể trì hoãn 3-5 năm trở tuổi thọ. Bây giờ trải qua 8 năm, coi như lấy tốt nhất trạng thái, liền làm vậy cặp vợ chồng tìm được cực hàn băng phách. Tiêu trừ 9 thành lửa độc, trì hoãn 10 năm 8 trở, nhưng mà lửa độc cuối cùng không thể đi hết sức. Căn cứ suy tính, cũng chỉ cái này 1-2 năm chuyện. Đệ tử tâm ý đã quyết, cũng được, ngươi là Phật Đà chuyển thế linh đồng, nhất cử nhất động, nhất niệm một nhóm, tất có thâm ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dat-nối-nsat-nối-nam-vung-vn-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.